Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, Tâm Thạch. Thích Mông bị hại, lấy thương minh người vội vã rời đi làm chấm dứt. Kỳ Tình cũng chỉ có thể tiếc nuối hướng Tôn Hằng cáo từ. Đi theo Hà Kim Hà mà đi, một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ bị người ám hại. Tuyệt không phải là chuyện nhỏ, ngắn ngủi thời gian đã tải rất nhiều tu sĩ bên trong truyền khắp. Nghị luận ầm ĩ bên trong, cơ hồ quấy liệt Nhật môn tang lễ đều không thể bình thường cử hành. Mà cái này đã không có quan hệ gì với Tôn Hằng. Đối với Thích Mông chết, hắn đồng dạng tâm có cảm thán. Rốt cuộc hai người cũng từng có vài lần duyên phận, chỉ bất quá giao tình không sâu. Tự nhiên cũng không có quá cảm thấy tình ba động, ngược lại là trúc gia ngộ pháp tâm thạch, hắn rất có hứng thú. Viên này từ thiên ngoại mà tới tâm thạch có đề thăng ngộ tính, bù đắp công pháp thần hiệu, tại phụ cận cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Thậm chí, trúc gia cũng là bởi vì đạt được nó, mới bắt đầu phát tài. Tôn Hằng trên thân công pháp phần lớn bất phàm, cho dù có không trọn vẹn, nghĩ đến cái kia tâm thạch cũng không thể nhịn bù đắp. Nhưng hắn những năm này mặt khác suy nghĩ thứ nào đó, ngược lại là có thể mượn nhờ nó tới đạt tới hoàn thiện. Mà trúc gia sở cầu chính là muốn mượn Tôn Hằng, khổ trúc đạo nhân xu thế, để cho Cửu Hợp Tông không đánh bọn hắn chú ý. Cái này đến không phải là bọn hắn buồn lo vô cớ, chính là hiện tại Cửu Hợp Tông bên trong, sợ cũng không phải là mỗi cái thế lực đều cam tâm tình nguyện gia nhập. Sau cùng, Tôn Hằng đạt được lần này ngộ pháp tâm thạch quyền sử dụng, mà khổ trúc là thu hoạch mặt khác đồng dạng đồ vật, cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Ngọc bà tang sự tại mấy ngày sau có một kết thúc. Thạch Vân trở về động phủ, Tôn Hằng là đi theo Trúc Thanh Cách đi tới Trúc Gia. Hẹn nhau 2 tháng sau tại Cửu Hợp Tông Đại Điển bên trên tụ hợp. Sau 7 ngày, Trúc Gia, độn quang hạ xuống, tộc trưởng Trúc Thanh Lộ mang theo một đoàn người nhiệt tình nghênh đón Tôn Hằng. Hắn cũng không phát giác được người trước mặt chính là gia tộc 3 cái vãn bối trong miệng nói tới. Kim Đan cao nhân. Cho dù tướng mạo miêu tả nhất trí, năm đó Trúc Thanh Lộ liền thấy qua Tôn Hằng, biết được hắn tu hành là âm loại công pháp, cùng cái kia lôi đình dị nhân hoàn toàn khác biệt, tự nhiên cũng sẽ không liên tưởng đến nhau. Đạo hữu, mời tới bên này. Trúc gia vị trí Nam Dương thành phụ cận, chiếm cứ lấy một tòa linh khí dư giả đỉnh núi. Hai người hiện tại là được tại Tích Tĩnh Sơn trên đường. Ngộ pháp tâm thạch còn có mấy ngày mới có thể hiện ra dị năng. Đạo hữu có thể tại tâm thạch phụ cận tạm ở, làm phiền. Tôn Hằng gật đầu, nghe qua tâm thạch đại danh, lại không biết ra sao lai lịch. Trúc tộc trưởng có thể cáo chi. Ha ha, Trúc Thanh Lộ cười to 2 tiếng. Trả lời, nhắc tới cũng là hổ thẹn. Vật này rơi chúng ta Trúc gia đã có mấy trăm năm, nhưng một mực chưa từng tìm được nó căn nguyên. Nhưng vật này chính là từ thiên ngoại mà đến, lại là thật, mà lại nó cũng không hoàn chỉnh. Xác nhận vật nào đó một bộ phận nha. Tôn Hằng hai mắt khẽ động, cười nói, này ngược lại là để cho tại hạ có chút nhớ nhung sớm một chút nhìn thấy cái này dị bảo. Nhìn thấy phía sau, đạo hữu chớ có thất vọng mới là. Trúc Thanh Lộ khẽ vuốt chòm râu, chậm âm thanh mở miệng. Tâm thạch tại lúc bình thường chính là một khối phổ thông tản đá, chỉ có đang thu nạp nhật nguyệt tinh hoa đầy 30 năm thời khắc mới có thể hiển hiện dị tượng. Nói xong đưa tay hướng lối rẽ một dẫn, đạo hữu mời tới bên này, phía trước chính là cung phụng tâm thạch sở tại. Tốt. Hai người chân bước không nhanh, thực sự tại không lâu đi tới một chỗ tạo hình như là trăng tròn trước đại điện. Đại điện dựa sát đỉnh núi, ở vào một cái bên ngoài lồi trên vách núi, xung quanh đều là mây mù vấn vít, trước điện có hai vị lão giả ngồi xếp bằng, đều có đạo cơ sơ kỳ tu vi. Nhìn thấy người tới, hai vị lão giả cũng không nâng người, chỉ là tại Trúc Thanh Lộ xuất ra lệnh bài thời khắc, mới phất tay đẩy tới cửa điện. Lấy Tôn Hằng cường đại cảm giác, có thể rõ ràng phát giác được, theo cửa điện kia mở ra, một cái phức tạp trận pháp cũng lặng yên rộng mở một cái khe. Cho dù lấy hắn nhãn lực độc đáo biết, cũng không thể không thừa nhận, nơi này trận pháp xác thực bất phàm. Xem ra, nơi đây tại Trúc gia địa vị đặc biệt, thậm chí ngay cả tộc trưởng cũng không thể tùy ý ra vào. Tôn đạo hữu, mời đến. Hai người cất bước đi vào đại điện, rộng lớn chính giữa điện đường. Một cái kia khoảng một thước vuông bất quy tắc tảng đá đầu tiên lọt vào trong tầm mắt. Dưới tảng đá mới có lấy một cái tinh xảo giá gỗ. Phía trên mái vòm không che mảnh ngói, chỉ có trận pháp che phủ, xác nhận thuận tiện nó tiếp nhận nhật nguyệt tinh hoa. Đây chính là ngộ pháp tâm thạch. Trúc Thanh Lộ đi ra phía trước, tùy ý đưa tay vỗ nhẹ đại tản đá, nói, đạo hữu không có thất vọng a. Thần vật tự hối, theo lý thường đối đáp. Tôn Hằng lắc đầu, đồng thời mắt hiện linh quang nghiêm túc đánh giá cái này dị bảo. Nhưng cho dù dùng tới mắt thần thông, trước mặt khối này tản đá tựa hồ cũng chỉ là một khối phổ thông thiên thạch vũ trụ. Thậm chí, đều tính không được cứng rắn. Tâm thạch nguyên bản so hiện tại lớn hơn một vòng, chỉ bất quá đã từng có người muốn cướp đoạt vật này. Thụ tổn thương, Trúc Thanh Lộ ở một bên than nhẹ, vật này cũng không phải là không thể phá vỡ, vừa vặn tương phản. Phàm nhân trong tay lợi khí, đều có thể phía trên nó lưu lại dấu vết, cũng là bởi vì cái này chúng ta ở chỗ này xếp đặt nhưng cùng quy về tận trận pháp, chỉ cần tâm thạch rời đi nơi đây, liền sẽ hủy diệt, hắc hắc, hắn ý cười có chút âm u, thực sự lộ ra cỗ thoải mái, từ nay về sau, liền lại không ai đánh nó chú ý. Tôn Hằng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Trúc gia thực lực không yếu, tại ôm lấy ngọc thạch câu phần chi tâm, tự nhiên không người dám đánh tâm thạch chú ý, ngay lập tức mở miệng hỏi, không biết cái này tâm thạch đối với bù đắp công pháp có thể có cái gì yêu cầu cụ thể. Điểm này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, công pháp phẩm giai không thể quá cao. Trúc Thanh Lộ cũng là nghiêm mặt nói, quá mức không trọn vẹn cũng không được. Đương nhiên, càng tiếp cận hoàn chỉnh, bổ túc hy vọng cũng liền càng lớn. Ngoài ra, nó còn có cơ hội tương đối để cho vốn có công pháp phẩm giai có thể đề thăng. Nhưng đạo hữu tốt nhất đừng đối với cái này ôm lấy hy vọng. Tôn Hằng gật đầu, minh bạch, nếu thật có thể như thế, vật này liền không đơn thuần là một kiện dị bảo, mà là tan đạo thất tông cũng sẽ kinh diễm thiên nơi kỳ chân. Sơ nhập đạo cơ công pháp, cơ bản đều có thể bù đắp. Phẩm giai càng cao, hiệu quả cũng liền càng thấp. Trúc Thanh Lộ tiếp tục mở miệng. Chúng ta Trúc gia huyễn âm thanh kiếm quyết, chính là ngộ pháp tâm thạch đỉnh phong tạo vật. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở dài. Lai lịch bên trên, hắn cũng được chứng kiến Chu rõ ràng cách diễn luyện huyễn âm thanh kiếm quyết. Xác thực có lên chỗ độc đáo, nhất là nạp âm luật nhập ngự kiếm chi pháp, tại mê hoặc người khác tâm thần bên trên càng làm cho người kinh diễm. Chỉ tiếc, đối với Tôn Hằng mà nói lại tính không được cái gì. Một bộ kiếm quyết, vẻn vẹn có hai ba chỗ có thể để cho trước mắt hắn sáng lên. Tại xà thần mảnh vỡ ký ức bên trong, bực này phẩm giai công pháp, không có 70 cũng có 50. May mắn, hắn không phải là dùng tâm thạch tới lĩnh hội công pháp. Trúc tộc trưởng hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng chậm âm thanh mở miệng. Không biết, mấy ngày nay, ta có thể hay không ở tại nơi đây? Trúc Thanh Lộ hai mắt khẽ động, đạo hữu muốn ở chỗ này chờ lấy tâm thạch hiển linh. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, không biết thuận tiện hay không. Chuyện này, không có vấn đề, Trúc Thanh Lộ chỉ là dừng lại, đáp ứng xuống tới, chỉ bất quá nơi đây ra vào bất tiện, đạo hữu lại muốn khổ cực mấy ngày. Tôn Hằng cười khẽ mở miệng, cái này lại không sao cả. Ngoài ra, Trúc Thanh Lộ nhẹ gật đầu, lại nói, tâm thạch linh quang bình thường sẽ thoáng hiện 2 đến 3 ngày. Nhưng nếu là thôi diễn phức tạp công pháp mà nói, lại gia tốc nó dị lực tiêu hao quá trình, điểm ấy đạo hữu cần thiết phải chú ý, dạng này. Tôn Hằng chậm rãi gật đầu, tại hạ minh bạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.